Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, địa hạ thành thành trước khi chiến đấu tịch. Canh, 1, cầu phiếu, phản hồi trang sách, nếu như đem những cái này vẽ bùa văn ma pháp nước sơn, đều đổi thành đặc thù có chứa ma pháp chất liệu, phát huy ra uy lực còn có thể càng lớn. Thế nhưng ta đoán chừng muốn hoàn toàn vượt qua dã thú nhân thừa nhận phạm vi. Trên thực tế liền trên người của ngươi loại uy lực này, goblin hoặc là địa tinh cũng không có cách nào thừa nhận. Dây gai vừa quan sát lấy Arthur trên, người phù văn ma pháp trận từ từ biến mất hạ xuống. Vừa nói, căn cứ nghiên cứu của ta, ma pháp trận bất đồng bộ phận, ảnh hưởng kéo dài thời gian cùng hiệu quả, ta đã nắm giữ hiệu quả khống chế, thế nhưng thời gian bộ phận vẫn còn ở tìm tòi, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể thí nghiệm ra. Vì cái gì không trực tiếp dập khuôn ban, đầu hiệu thân máy bay thượng ma pháp trận, Arthur đứng thẳng lôi kéo chính mình một cánh tay, cái kia cánh tay phảng phất bị dòng điện hung hăng điện qua đồng dạng. Tất cả cánh tay đều tê tê, thế nhưng vẫn có trực giác. Điều này hiển nhiên là sử dụng phù văn ma pháp trận di chứng. Ban đầu hiệu cơ động lực khởi nguồn là ma lực hạch tâm. Thông qua ma pháp trận cùng ma lực hạch tâm kết nối, mà nói ma lực tiến hành truyền, đồng thời khống chế tất cả máy móc thể. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giả bộ một cái ma lực hạch tâm sao? Giống như Iron Man, ở trái tim bộ vị trang một cái ma lực hạch tâm. Có thể hay không đi có thông. Thế nhưng cái này cần lòng đất sinh vật học tri thức phương diện chuyên gia. Nếu như có thể có tương tự máy quét khí đồ vật, đem phù văn ma pháp trận tất cả quét hình hạ xuống, lại lợi dụng computer tiến hành số liệu phân tích, dây thừng đại học bách khoa lão chính mình, nói nhỏ. Arthur rất nhanh nói với hắn, ta sẽ đầu tư hạng mục này, tùy ta cũng rất nhớ ngươi tới đầu tư, thế nhưng thật xin lỗi, Arthur, hạng mục này đã bị lão hạ đầu tư, dây gai dùng đến tiếc nuối ngữ khí nói, lão hạ, cái nào lão hạ, ngươi sẽ không nói chính là NPC lão hạ à, đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta không phải là nói với ngươi cười. Không tin chính ngươi đi lĩnh chủ đại sảnh hỏi một chút. Quỷ ít đạo nhất cái NPC chạy tới đầu tư ta là cái quỷ gì a? Dây gai nhìn qua cũng hiểu được chuyện này rất kỳ quái. Hắn nói, hắn đầu tư tất cả nguyên vật liệu, đồng thời theo ta ký kết nghiên cứu hiệp nghị. Ta tất cả nghiên cứu thành quả đều là hắn. Tương ứng, ta có thể đạt được toàn lực của hắn duy trì. Còn có trọn vẹn truyền thuyết cấp bậc trang bị. Arthur đã sắp nói không ra lời. Đây là tri thức lực lượng sao? Dây gai kiểu mới vũ khí. Ngoại trừ đã sắp xong việc ban đầu hiệu cơ, cùng với đưa vào hoạt động đến sinh vật trên hạ thể phù văn ma pháp ra, còn dư lại còn có một ít căn cứ vào ma pháp, cùng với hơi nước khoa học kỹ thuật kiểu mới vũ khí. Ví dụ như có thể phóng thích ma pháp phi đạn ma trưởng, mang kính nhắm tên nỏ, đơn giản dễ dàng thao tác hơi nước ná cao su, cùng với khác, chỉ bất quá những cái này kiểu mới vũ khí, cũng còn tại từ phòng thí nghiệm, đi về hướng lượng sản quá độ giai đoạn, còn chưa tới kịp mặt hướng đại chúng, vì buôn bán những cái này kiểu mới vũ khí. Dây thừng đại học bách khoa lão thậm chí còn mua một gian vị trí coi như không tệ thương nghiệp. Quảng trường cửa hàng thực sự không phải là công hội có, mà là hoàn toàn độc lập thuộc về hắn cửa hàng của mình. Liền danh tự hắn đều muốn hảo tương lai khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Arthur từ ma năng công trình đại sảnh đi ra. Ở bên ngoài Uekawa Nasuko cùng Sylvana đang tại đấu võ mồm. Một bên chờ hắn, thấy được Arthur sau khi đi ra, hai người đều nghênh đón tới. Sylvana vẻ mặt cao hứng, dùng địa tinh bén nhọn thanh âm hô. Arthur ca ca, nhân gia đều hỏi một vòng mới biết được ngươi đến Ma Năng công trình đại sảnh tới. Nhân gia ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi a hát. Hoa, ngươi trả lại nhân gia nhân gia. Gãy chân đại hán ngươi dù gì cũng là thổ hào. Bị như vậy được hay không? Uekawa Natsuko ở trên biên vừa cười vừa nói. Lão tử yêu nói như thế nào lời liền nói như thế nào. Ngươi quản, Sylvaner lập tức bóp eo. Táo bạo hô, sau đó lại vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn biểu tình đối với Arthur nói. Arthur ca ca, chúng ta ngày hôm qua ước hẹn trở thành dã thú nhân về sau cùng đi nhanh chóng thông 15 người. Bản, ngươi đã quên à Arthur ca ca? Đúng nga, cũng chờ ngươi khai mở đoàn đâu. Nhanh chóng, Uekawa Natsuko cũng nói với lấy. Arthur gật gật đầu, đang định đi theo hai người một chỗ rời đi. Thứ nhất thông cáo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địa hạ thành công thành chiến. Sắp tại 3 ngày chính thức mở ra, ngài đã tự động nhận lấy công thành chiến chuỗi nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, công thành trước khi chiến đấu tịch. Nhiệm vụ nói rõ, tà ác Andrew đã bị chúng ta đánh bại. Thế nhưng hắn đồng dạng tà ác ca ca. Vậy mà vì đệ đệ chiến bại canh cánh trong lòng. Hiện tại, hắn mang theo hắn địa hạ thành đại quân. Đã đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mài đao xoàn xoạt. Với tư cách là ngăn cản chiến tranh cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ác ma ủy ban đã thùng rỗng kêu to. Chiến tranh không thể tránh được. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng các dũng sĩ không cần có bất kỳ sợ hãi. Các người có lẽ không có lực lượng cường đại nhất. Thế nhưng các người chiến đấu không thôi ý chí. Sẽ giúp trợ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vượt qua cửa ải khó. Nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta cần tiến hành phong phú chiến tranh chuẩn bị, đánh bóng vũ khí của các ngươi cùng áo giáp, mắc khung tên nỏ đến cửa ra vào trên tường thành. Đối phương khí thế hung hung, chúng ta nhất định phải dựa vào chúng ta vì không nhiều lắm ưu thế. Chống cự đối thủ tiến công, chế tạo mũi tên, không 100, nhiệm vụ ban thưởng, mỗi vị người chơi ở dưới địa thành chiến thời gian, ở vào cùng địch nhân trạng thái chiến đấu, cũng có thể chậm rãi đạt được danh vọng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trò chơi xem phục, thần đặc biệt nhiệm vụ này thất bại trừng phạt cái quỷ gì a? Uekawa Natsuko vừa mới xem hết nhiệm vụ nói rõ, đương trường liền bắt đầu độc miệng. Các ngươi gặp qua như vậy bốc đồng trò chơi chính thức sao? Thói quen là tốt rồi. Một mực rất tùy hứng. Sylvaner không quan trọng khoát tay. Tiếp tục hỏi, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Ta là vận chuyển kim cương. Ta là chế tác mũi tên. Uekawa Natsuko hồi đáp. Arthur thì nói, ta là luyện tập thao túng. Ban đầu hiệu cơ. Một chiếc xe ngựa chạy tại bùn đất trên đường. Xe tòa ngập phía sau mấy cái trông coi. Bọn họ đang xem lấy một cái lồng sắt. Trong lồng chứa một cái cột sống dị dạng nhân loại nam tử. Tướng mạo xấu xí quả thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên đầu viết A Phi, danh tự phía dưới là A Phi Yoga Hội Sở. Đây là hắn công hội danh xưng. Đương nhiên những cái này trông coi nhóm là không nhận thức những cái này lục sắc cổ quái ký tự là. Có ý tứ gì, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Xe ngựa một đường bước tới, đi tới một tòa hùng vĩ tòa thành trước mặt. Tòa thành thủ vệ rất nhanh liền mở ra cửa thành. Hắn nhấn một cái nút, to lớn cửa thành, tại hơi nước trong tiếng nổ vang, chậm rãi dơ lên được đưa lên. Này, lại đưa tới tân đồ chơi sao? Cái kia trông coi cửa thành thủ vệ. Hiển nhiên cùng ngồi ở trên xe ngựa thủ vệ nhóm rất quen thuộc. Hắn giơ tay lên, nửa mở vui đùa nói. Lần này đồ chơi phải đồng dạng. Ta với ngươi cam đoan. Ngồi ở trên xe ngựa hy vọng của mọi người liễu vọng A Phi. Sau đó biểu tình cổ quái nói. A, không đồng nhất. Có cái gì không đồng dạng như vậy a? Ta hôm nay xem không biểu diễn. ta muốn trách nhiệm a. Uy uy, ngươi theo ta nói a. Cái kia thủ vệ đi theo xe ngựa chạy một đoạn, một bên truy vấn. Thế nhưng trên xe ngựa thủ vệ nhóm cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết, mà là vừa cười vừa nói, cho ta một mai đế quốc kim tệ, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn 50 mai tiền bạc là được rồi. Cái kia thủ vệ, giương một tay lên, không đuổi, hô, tùy tiện các ngươi a. Dù sao người này đều là chết chắc rồi, khẳng định lại là các ngươi trêu chọc cho hề của ta. Lần trước nói không đồng nhất, kết quả 10 phút không đến tự chết rồi. Thật sự là không thú vị. Cái kia thủ vệ rất nhanh bắt đầu hướng về sau đi. Trở lại cương vị của mình, trên xe ngựa thủ vệ nhóm cười cười. Sau đó phát hiện trong lồng A Phi đang mắt trợn tròn nhìn qua bọn họ. Nụ cười rất nhanh từ trên mặt của bọn hắn biến mất. Bởi vì bọn họ từ ánh mắt của A Phi trông thấy, cũng không phải như là đang nhìn nhân loại biểu tình, càng giống là nhốt ở trong lồng chính là bọn họ, đồng thời trông coi còn là gà vịt heo chó một loại súc vật. Đáng sợ cỡ nào nhân loại a, bọn họ không khỏi nghĩ như vậy đến. Đợi một chút, vừa rồi người kia hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Nhiều khen khen ta à, ta không ngại đó a. A Phi nhìn xem bọn họ nói, thủ vệ nhóm cũng không trả lời A Phi vấn đề. Trên thực tế đây cũng không phải là A Phi lần đầu tiên hỏi cái này loại không đầu không đuôi cổ quái vấn đề. Xe ngựa rất nhanh đứng tại một chỗ trước mặt của công trình kiến trúc. Trên xe ngựa thủ vệ nhóm đi xuống, mở ra lồng sắt, sau đó dẫn đeo trầm trọng chân còng tay cùng còng tay A Phi đi ra lồng sắt. Xuống xe ngựa, tại trước mặt công trình kiến trúc, đi tới một cái đeo hắc sắc mũ quả dưa tử người. Hắn nhìn đi lên thần sắc có chút khẩn trương, nói, York công tước đối với các ngươi rất không hài lòng, đã nói rồi đấy một tháng trước nên cầm người đưa tới. Thật xin lỗi mục sư, chủ nhân của chúng ta tạm thời cho hắn thêm một chút huấn luyện chương trình học. Chúng ta hướng ngài cam đoan. Những cái này huấn luyện chương trình học là phi thường cần phải góp công tước tuyệt đối sẽ phi thường hài lòng. Một người thủ vệ kinh sợ nói, hy vọng nói với các ngươi như vậy. Nói cách khác, chủ nhân của các ngươi đời này đều không cần lại đến góp công tước tòa thành. Cái kia mục sư trở lại mở ra sau lưng đại môn, nói với của bọn hắn, đi theo ta, những khách nhân đã đợi đã lâu rồi. Mấy cái thủ vệ giúp nhau nhìn thoáng qua, sau đó phụ giúp A Phi hướng phía công trình kiến trúc mặt chính đi vào. Công trình kiến trúc nhập khẩu đại sảnh rất lớn, mặt trên còn có xoay tròn thang lầu. Bất quá bọn họ cũng không phải muốn đi hướng lên thang lầu, mà là muốn đi hướng phía dưới thang lầu. Mục sư tại một cái trước mặt pho tượng làm mấy cái cầu nguyện thủ thế, sau đó đưa tay ấn mở một cái cơ quan, pho tượng chậm rãi hoạt động, cái bệ phía dưới thông đạo hiển lộ ra, A Phi bị phụ giúp đi vào hướng phía dưới trong mật đạo. Đường xá rất dài, toàn bộ hành trình đều xuất phát từ thấp thoáng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang bên trong. Lờ mờ, bạn theo thời gian trôi qua, mọi người nói chuyện tiếng bàn luận xôn xao trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. A Phi bị an bài vào một cái to lớn hình tròn sân bãi trung gian. Một nhúm hào quang thoáng cái chiếu vào trên người A Phi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, một cái thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt A Phi chỗ cao ban công. Hắn cầm trong tay tương tự microphone đồ vật lớn tiếng hô, hoan nghênh đi đến đêm nay bí mật meeting hội nghị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,